Yêu Long Cổ Đế, chương 4302, một mũi tên trúng hai con nhạn, 8 giờ trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt, lôi điện bị hoàn toàn thôn vệ sạch sẽ, liền lên phương màu vàng kim mây mù tựa hồ cũng ít một chút. Hết thảy bạc hào quang màu xanh lam tán đi, Tô Hàn vẫn chưa thỏa mãn chập chập một thoáng miệng. Mặc dù giờ phút này chẳng qua là vạn dặm phạm vi, nhưng ngày sau nếu là gặp lại lôi điện pháp tắc, vẫn như cũ có khả năng đối nó tiến hành thôn phệ. Hắn thầm nghĩ trong lòng, trước đó căm hận thiên kiếp xuất hiện, hắn giờ phút này lại là có chút mong đợi. Nhất tinh thiên thần cảnh, liền có thể mở mang ra pháp tắc lĩnh vực, nói không chừng. Không cần phải bán thánh, thậm chí không cần phải cổ thần cảnh, ta liền có thể chuyển hóa thành trật tự lĩnh vực. Trật tự lĩnh vực xuất hiện, cần hết thảy lực lượng pháp tắc chuyển hóa thành trật tự lực lượng. Tô Hàn không có trật tự lực lượng, nhưng hắn có bản nguyên chi lực. Bản nguyên chi lực bao gồm hết thảy, vô luận pháp tắc cùng trật tự, vốn là bản nguyên chỗ diễn hóa mà sinh. Có thể nói, Tô Hàn hiện tại cần không phải cái gì trật tự lực lượng, mà là pháp tắc cùng trật tự chuyển hóa một cái quá trình. Hít một hơi thật sâu, Tô Hàn đem hưng phấn và kích động trong lòng đè xuống, vẻ mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Hắn bỗng nhiên đã nhận ra dị dạng. Quay đầu nhìn bốn phía, nhưng thấy tất cả thiên kiêu, đều tại nhìn mình chằm chằm. Ta tu luyện các ngươi cũng nhìn ta chằm chằm xem, thôn phệ này lôi điện các ngươi cũng nhìn ta chằm chằm xem, ta liền đẹp như thế sao? Tâm tình thật tốt, hắn cũng khó được mở câu đùa giỡn. Mà hắn lời này vừa nói ra, lập tức liền đưa tới một hồi cười vang. Khoan hãy nói, Tô Tôn mặc dù không thế nào anh tuấn, nhưng vô cùng thanh tú, vẫn là thật đẹp mắt. Ha ha ha, ta cũng cho là như vậy. Tô Hàn không còn gì để nói, sờ lên mũi nói. Các ngươi đây là tại khen ta, vẫn là tại tổn hại ta đây? Đương nhiên là tại khen ngươi, ha ha ha. Mọi người lần nữa cười to, đùa giỡn về sau, lúc này mới có người nghiêm mặt nói. Tô Tôn, ta là đồ long trấn thiên kiêu tu thành, lần này vốn không nhìn tiến vào tầng cao hơn địa phương, lại bởi vì Tô Tôn trợ giúp, có thể tiếp tục tiến lên. Tìm tòi hư thực. Mặc dù không biết Tô Tôn có phải hay không cố ý trợ giúp, nhưng này chung quy là một phần nhân tình, ta tu thành, ghi nhớ tại tâm. Tô Hàn yên lặng không nói, chỉ nghe Tây Hải Long Cung một tên thiên kiêu lại nói. Ta là Tây Hải Long Cung lục hoàng tử Ngao Tung, lần này. Đa tạ, Tô Hàn không khỏi nháy một thoáng mắt, giống như cười mà không phải cười mà nói. Tây Hải Long Cung người, cũng biết cảm kích. Năm đó mà các ngươi lại là không ít mắng ta a, đó là bởi vì ngươi. Ngao Tung lúc này liền mở to hai mắt nhìn, có thể nghĩ đến ngay lập tức tình huống, lại không khỏi trợn trắng mắt, nói. Ta Tây Hải Long Cung ân oán rõ ràng, đối liền là đúng, sai liền là sai. Lại nói, năm đó mắng ngươi Long cũng không phải ta, khi đó ta còn không có xuất sinh đây. Chuyện hôm nay, cùng năm đó không có bất cứ quan hệ nào. Tô Tông Chủ vẫn là không muốn nói nhập là một thì tốt hơn. Đây là tự nhiên, ta ước gì toàn bộ Tây Hải Long Cung đều cảm tạ ta đây. Tô Hàn cười nói, cái kia không có khả năng, ngươi chẳng qua là trợ giúp ta, cũng không phải trợ giúp toàn bộ Tây Hải Long Cung. Ngao Tông lập tức nói, năm đó Tô Hàn trấn áp Tứ Hải Long Cung một chuyện, không tính là thù hận, dù sao hắn không có hạ sát thủ. Nhưng Tứ Hải Long Cung không nhẫn được hạ khẩu khí này là khẳng định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngao Tung có thể không muốn bởi vì chính mình, đem chọn cái Tây Hải Long Cung đều dính dáng đến. Tô Hàn không tiếp tục để ý tới hắn, mà là nhìn về phía những người khác. Có không ít người tộc thiên kiêu đều hướng phía Tô Hàn cảm tạ hành lễ, mà những cái kia đứng tại hắn địch đối phương, đều là cúi đầu, không nói một lời. Đến mức đám kia yêu ma thiên kiêu, thì là chau mày, thỉnh thoảng xem Tô Hàn liếc mắt. Thỉnh thoảng có tiếng hừ lạnh truyền ra. Ngươi không phải cố ý trợ giúp chúng ta đương nhiên sẽ không cảm ơn ngươi. Có yêu ma thiên kiêu mở miệng, ta cũng không cần cảm tạ của các ngươi. Tô Hàn nhìn chằm chằm đối phương, cố ý nhấn mạnh một câu. Ngươi nói rất đúng, ta cho tới bây giờ cũng không tính trợ giúp các ngươi. Lần này, chỉ có thể nói các ngươi gặp may mắn. Hừ, cái kia yêu ma thiên kiêu lập tức hừ lạnh một tiếng. Tô Hàn không muốn giúp trợ bọn hắn cũng khinh thường tại tiếp nhận Tô Hàn trợ giúp. Có thể ngay lập tức tình huống, liền là Tô Hàn thôn phệ lôi điện, mới để bọn hắn có cơ hội tiến vào tầng cao hơn địa phương. Nói cho cùng, những yêu ma này thiên kiêu tình cảnh, vẫn là cực kỳ xấu hổ. Cáo từ, ngượng ngùng tiếp tục ở lại nơi này, cho nên bọn họ đều là hướng phía trên mà đi. Tô Tôn, chúng ta cũng nhanh lên đi. Hoàn toàn chính xác, Bối Ly vẫn luôn ổn cư vị trí thứ nhất, giờ phút này chỉ sợ đều có thể đi đến 10000 tầng địa phương. Tô Tông Chủ, chúng ta như lại không mau đuổi theo đuổi, sợ là những cái kia tạo hóa, đều bị Bối Ly lấy mất. Những người khác cũng đều là lộ ra dáng vẻ lo lắng, càng đối Tô Hàn tràn đầy chờ mong. Tô Tông Chủ, ngài từng là nhân tộc đệ nhất cường giả, bây giờ lại là nhân tộc đệ nhất thiên kiêu, định không thể để cho những cái kia yêu ma, cưỡi tại ta nhân tộc trên đầu. Tô Hàn khẽ lắc đầu, không có trả lời, hắn rất phiền loại lời này, dựa vào cái gì liền muốn đem cả nhân tộc đại nghĩa, đặt ở trên đầu mình. Sẽ có người nhớ kỹ, chính mình cũng từng vì nhân tộc làm xảy ra điều gì. Cẩu thí, ta muốn, chẳng qua là thuộc về ta tạo hóa, thuộc về ta Phượng Hoàng Tông tương lai mà thôi. Thản nhiên nói một câu, tại cái kia mở miệng người ngây người bên trong, Tô Hàn bước chân bước ra, lần nữa vượt qua 200 tầng khoảng cách. Những cái kia vừa mới xông đi lên yêu ma thiên kiêu, trong chớp mắt liền bị Tô Hàn siêu việt. Vân không che chắn, bọn hắn liền Tô Hàn bóng lưng, đều không thấy được. 9000 tầng, sương trùy dài vạn dặm phạm vi, hình thành một tòa thật to cốt sơn, ngăn cản hết thảy thân ảnh đạp vào 9000 tầng. Bối Ly một mình đứng ở nơi đó, ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng băng lãnh. Mà giờ khắc này, đã có không ít thân ảnh, đứng ở hơn 8,900 tầng địa phương. Ngoại trừ ngay từ đầu Linh Nhi, Diệp Tiểu Phỉ, Lăng Tiếu bên ngoài, còn có 6 vị ấu niên thần thú. 7 vị yêu ma thiên kiêu, cùng với 4 vị nhân tộc thiên kiêu. Không hề nghi ngờ, giờ phút này có thể đứng ở chỗ này, đều là gần như, các tộc cấp cao nhất thế hệ tuổi trẻ. Mặc dù, đây chỉ là trong đó một đạo thang đăng thiên mà thôi. Bối Ly, có một tên thái thản thần thú cả giận nói, người cản ở trong đó làm cái gì? Đều thời gian dài như vậy, liền không sợ tầng cao hơn tạo hóa, bị người khác cho đoạt. Phế lời gì? Ngươi có bản lĩnh, liền đánh nát vạn thi chùy, bản điện tự nhiên sẽ nhường ngươi đi lên. Bối Ly hừ lạnh nói, ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia thái thản thần thú lửa giận sôi trào, lại không thể làm gì. Lúc trước hắn liền đã oanh kích qua, lại không cách nào đem vạn thi chùy đánh nát, bằng không thì đã sớm xông đi lên. Toàn bộ hơn 8,900 tầng địa phương, chỉ có Linh Nhi mới có đánh nát vạn thi chùy thực lực. Nhưng mà, nàng hiện tại cũng không có muốn tính toán ra tay. Bối Ly không phải một mực đang chờ Tô Hàn sao? Vậy liền khiến cho hắn ở chỗ này chờ, lại có thể đắc tội mặt khác thiên kiêu, lại có thể chờ lấy Tô Hàn tới trừng trị hắn. Một mũi tên trúng 2 con nhạn, cớ sao mà không làm? Nói cho cùng, Bối Ly làm như thế, là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nhưng hắn liền là nuốt không trôi khẩu khí này, mặc dù thật vô pháp hạ gục Tô Hàn. Hắn cũng muốn làm cho cả thượng đẳng tinh vực tất cả xem một chút. Ít nhất, hắn Bối Ly, là không thể so Tô Hàn kém. Cách chương.